Phụ nữ nói ra những ý nghĩ của mình ngay khi chúng xuất hiện, chia sẻ cả quá trình suy nghĩ với một người biết lắng nghe. Thậm chí ngày nay, phụ nữ thường diễn đạt những gì cô ấy muốn nói qua việc nói liên tục. Việc để cho những suy nghĩ tuôn chảy một cách tự do và diễn đạt chúng thoải mái giúp cô ấy đến gần trực giác của mình. Quá trình này là hoàn toàn bình thường và đôi khi là cực kỳ cần thiết. Nhưng đàn ông xử lý thông tin rất khác. Trước khi họ nói hay trả lời, thì đầu tiên họ yên lặng nghiền ngẫm, hoặc nghĩ về điều họ nghe, hoặc trải qua. Họ suy nghĩ trong nội tâm về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Đầu tiên họ suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó họ mới diễn đạt nó. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. Và để giải quyết vấn đề thậm chí họ làm phụ nữ rối lên hơn. Nếu anh ta chưa có đủ thông tin để hoàn thành câu trả lời, thì anh ta có thể không đáp lại một chút nào. Phụ nữ cần hiểu rằng, khi mà đàn ông yên lặng cũng có nghĩa là họ đang nói rằng, tôi không biết nói cái gì bây giờ, nhưng tôi đang suy nghĩ về nó. Thay vào đó thì những người phụ nữ lại hiểu rằng, tôi không đáp lại em, bởi vì tôi không quan tâm đến em, và tôi lờ nó đi. Điều mà em đã nói với tôi không quan trọng, và vì vậy tôi không đáp lại. Phụ nữ phản ứng như thế nào với sự yên lặng của đàn ông? Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông. Điều này phụ thuộc vào cô ấy cảm thấy ngày hôm đó như thế nào. Cô ấy có thể tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất. Anh ấy ghét tôi, anh ấy không yêu tôi, anh ấy rời bỏ tôi mãi mãi. Điều này sau đó có thể sẽ gây ra sự lo sợ sâu thẳm trong cô ta, là tôi sợ rằng nếu anh ấy rời bỏ tôi thì tôi sẽ không bao giờ được yêu thương nữa. Tôi không xứng đáng để được yêu thương. Khi người đàn ông yên lặng, thì phụ nữ rất dễ dàng hình dung ra những điều tồi tệ nhất, bởi vì những lần phụ nữ yên lặng là khi mà phụ nữ phải nói ra những điều sẽ gây tổn thương, hoặc là khi cô không muốn nói chuyện với anh ta, bởi cô không còn tin tưởng anh ta một chút nào nữa. Không còn băn khoăn gì, phụ nữ trở nên không tin tưởng khi đàn ông đột nhiên trở nên yên lặng. Khi đàn ông yên lặng, phụ nữ rất dễ tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Khi một phụ nữ lắng nghe một phụ nữ khác, cô ấy sẽ liên tục đoan chắc với người nói rằng cô đang nghe và cô rất quan tâm. Một cách bản năng, khi người nói dừng lại, thì người nghe là nữ sẽ đáp lại người nói bằng những hư từ như ô, ư, hừm, à. Không có sự đáp lại chắc chắn này, sự yên lặng của đàn ông có thể sẽ rất đáng sợ. Thông qua việc tìm hiểu khoảng không gian riêng của đàn ông, phụ nữ có thể học cách hiểu một cách chính xác sự yên lặng của đàn ông và ủng hộ điều đó. Hiểu về cái hang, phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông trước khi mối quan hệ của họ có thể thực sự được thỏa mãn. Họ cần phải biết rằng, khi một người đàn ông đang bị rối loạn hay căng thẳng, thì anh ta sẽ dừng nói một cách tự động và đi vào cái hang của anh ta để hiểu ra mọi chuyện. Phụ nữ cần phải biết rằng không ai được phép vào trong cái hang đó, thậm chí kể cả là những người bạn tốt nhất của anh ta. Đây là cách của những người đến từ sao hỏa. Phụ nữ không nên trở nên lo sợ rằng họ đã làm điều gì đó cực kỳ sai trái. Dần dần, họ cần phải biết rằng nếu bạn để yên cho đàn ông đi vào cái hang của họ, thì chỉ một lát sau họ sẽ đi ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Bài học này rất khó khăn cho phụ nữ, bởi vì ở trên sao Kim thì quy tắc vàng là đừng bao giờ rời bỏ một người bạn khi cô ấy đang buồn. Rời bỏ người yêu thương của cô ấy khi anh ấy buồn thì dường như không phải là yêu thương, bởi vì cô ấy quan tâm tới anh ấy. Một người phụ nữ muốn vào trong cái hang của anh ấy và giúp đỡ anh ấy. Thêm vào đó, cô ấy thường giả định một cách sai lầm rằng nếu cô ấy có thể hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi anh ấy cảm thấy như thế nào và là một người lắng nghe chăm chú ân cần, thì sau đó anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều này chỉ làm cho anh ấy rối lên thêm mà thôi. Cô ấy theo bản năng chỉ muốn giúp đỡ anh theo cách mà cô ấy muốn mình được giúp đỡ. Ý định của cô ấy là tốt, nhưng kết quả là đạt hiệu quả ngược lại. Cả đàn ông và phụ nữ đều cần phải dừng việc đưa ra cách thức quan tâm mà họ thích và bắt đầu tìm hiểu những cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng. Tại sao đàn ông đi vào cái hang của họ? Đàn ông đi vào những cái hang của họ hoặc trở nên yên lặng là bởi vì nhiều lý do như sau. 1. Anh ta cần phải suy nghĩ về một vấn đề và tìm giải pháp có tính thiết thực cho vấn đề đó. 2. Anh ta chưa có câu trả lời cho một câu hỏi hay một vấn đề. Đàn ông chưa bao giờ được dạy để nói à, tôi không có câu trả lời. Tôi cần phải đi vào cái hang của tôi và tìm ra nó. Những người đàn ông khác chỉ thừa nhận anh ta đang suy nghĩ khi anh ta im lặng. 3. Anh ta trở nên rối loạn và căng thẳng. Những lúc như thế, anh ta cần phải được ở một mình để giảm căng thẳng và tìm lại sự kiểm soát bản thân. Anh ta không muốn làm hay nói bất cứ điều gì để sau này phải hối tiếc. 4. Anh ta cần phải tìm lại được chính mình. Lý do thứ tư này rất quan trọng khi đàn ông đang yêu. Vào những lúc này, họ bắt đầu đánh mất mình và không kiềm chế được mình. Họ có thể cảm thấy rằng quá nhiều sự ân ái sẽ lấy đi sức mạnh của họ. Họ cần phải thay đổi và đưa ra quy luật về sự gần gũi mà họ có. Bất kể khi nào họ quá gần gũi đến mức đánh mất bản thân, hồi chuông báo động sẽ xuất hiện và họ lên đường đi vào chiếc hang của họ. Kết quả là họ trẻ lại, tìm thấy sức mạnh bản thân và tình yêu của họ. Tại sao phụ nữ nói? Phụ nữ nói bởi nhiều lý do. Đôi khi phụ nữ nói bởi những lý do mà đàn ông không nói. Đây là bốn lý do thông thường mà phụ nữ nói. 1. Để trao đổi và tập trung thông tin. Đây là lý do nói chung duy nhất mà đàn ông nói. 2. Để thăm dò và tìm ra cái cô ấy muốn nói là cái gì. Anh ta không nói để suy xét nội tâm điều anh ta muốn nói. Còn cô ấy nói to là để suy xét kỹ càng hơn. 3. Để cảm thấy dễ chịu hơn và tập trung hơn khi cô ấy đang rối loạn. Ở trong hang của mình, anh ta có cơ hội để giảm sự căng thẳng. 4. Để tạo ra sự thân mật. Thông qua việc chia sẻ nội tâm, cô ấy có thể biết được tình yêu thương trong cô. Trong khi đó, một người đến từ sao hỏa không nói là để tìm lại chính mình. Quá nhiều sự thân mật sẽ làm cho anh ta sợ hãi và đánh mất bản thân. Thật dễ dàng để nhận thấy tại sao các đôi nam nữ lại tranh cãi quá nhiều trong mối quan hệ. Nếu không có sự hiểu biết cần thiết về sự khác nhau này và những nhu cầu này của chúng ta, bị rồng đốt cháy hiểu rằng không nên cố gắng làm cho người đàn ông nói trước khi anh ta sẵn sàng là điều rất quan trọng với phụ nữ. Khi thảo luận vấn đề này, tại một trong những cuộc hội thảo của tôi, một người da đỏ đã chia sẻ rằng trong bộ lạc của cô ấy, những người mẹ sẽ chỉ bảo những người phụ nữ trẻ khi kết hôn nên nhớ rằng khi một người đàn ông bị rối loạn và căng thẳng, anh ta sẽ rút vào trong cái hang của anh ta. Phụ nữ không nên trách bản thân vì điều này đôi lúc vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa rằng anh ấy không còn yêu cô ấy. Các bà mẹ chắc chắn với cô gái rằng anh ấy sẽ quay trở lại. Nhưng điều quan trọng nhất mà các bà mẹ muốn nhắc nhở những người phụ nữ trẻ là đừng bao giờ theo anh ta vào cái hang đó. Nếu như cô ấy làm như thế thì cô sẽ nhận lấy sự giận dữ từ con rồng đang bảo vệ cái hang. Đừng bao giờ vào trong cái hang của một người đàn ông, kẻo bạn sẽ bị con rồng đốt cháy. Nhiều sự xung đột không cần thiết là kết quả từ việc người phụ nữ đi theo người đàn ông vào trong hang của anh ta. Phụ nữ đã không hiểu ra rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh khi mà họ đang rối trí. Khi một người đàn ông rút vào trong cái hang của anh ta thì phụ nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo cách tự nhiên, cô ấy sẽ cố gắng làm cho anh ấy nói ra. Nếu như có vấn đề gì, cô ấy hy vọng đỡ anh ấy dậy bằng cách chỉ ra cho anh và buộc anh nói về vấn đề đó. Cô ấy sẽ hỏi có chuyện gì vậy? Anh ấy nói không có gì cả, nhưng cô ấy cảm thấy rằng anh ấy đang bối rối. Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại giấu cảm xúc của mình. Thay vì để cho anh ấy tự hiểu ra ở trong cái hang của mình, thì cô ta lại vô tình làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô hỏi lại lần nữa, em biết có điều gì đó làm cho anh phiền lòng. Đó là gì vậy? Anh ấy sẽ nói, không có gì, anh đang buồn bực về điều gì đó. Điều gì làm anh buồn bực thế? Anh ta nói, hãy nhìn xem, anh vẫn ổn, bây giờ hãy để anh một mình. Cô ấy nói, anh có thể đối xử với em như thế được sao? Anh chưa bao giờ nói cho em biết điều gì cả. Làm sao em có thể đoán biết được anh đang nghĩ gì? Anh không còn yêu em nữa. Em cảm thấy anh đang từ bỏ em. Vào lúc này, anh ấy đánh mất sự kiểm soát bản thân và bắt đầu nói những điều mà sau đó anh ấy hối hận. Con rồng trong anh trỗi dậy và gây tổn thương cô. Khi những người đến từ sao hỏa nói phụ nữ nhận lấy sự tức giận không chỉ khi họ vô tình can thiệp vào lúc đàn ông đang suy ngẫm nội tâm, mà còn cả khi họ hiểu nhầm về sự biểu lộ của anh ấy, cả khi anh ấy ở trong cái hang lẫn khi anh đang trên đường tới cái hang đó. Khi được hỏi rằng, có vấn đề gì à? Một người đến từ sao hỏa sẽ nói một vài câu ngắn gọn kiểu như không có gì cả, hoặc là tôi vẫn ổn. Những dấu hiệu ngắn gọn này nói chung là cách duy nhất cho người sao kim biết cho anh ta khoảng không gian suy nghĩ một mình để anh hiểu ra. Thay vì nói rằng tôi đang rối loạn và đôi khi tôi cần được ở một mình, thì đàn ông chỉ trở nên yên lặng. Trong biểu đồ dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo ngắn gọn chung được ghi lại cũng như người phụ nữ có thể đáp lại một cách không ý thức trong cách xử sự không mang tính hỗ trợ và có tính xâm phạm như thế nào. 6 dấu hiệu cảnh báo ngắn gọn chung. Khi một người phụ nữ hỏi, có chuyện gì thế? Một người đàn ông nói rằng tôi ổn, hoặc mọi việc đều ổn. Tôi vẫn tốt, hoặc mọi việc đều tốt đẹp. Không có gì cả. Tất cả đều ổn, hoặc tôi vẫn ổn. Không có chuyện gì lớn cả. Đó không phải là vấn đề. Một người phụ nữ có thể đáp lại em biết là có chuyện gì đó. Điều đó là gì vậy? Nhưng trong anh rất bối rối. Hãy nói ra đi. Em muốn giúp đỡ anh. Em biết anh đang lo lắng điều gì đó. Điều đó là gì vậy? Anh có chắc chứ? Em rất hạnh phúc khi được giúp anh. Nhưng anh đang rối ren về chuyện gì đó. Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Nhưng nó là một vấn đề. Em có thể giúp anh. Khi một người đàn ông đưa ra một trong những lời giải thích ngắn gọn như trên, thì nói chung là anh ta muốn nhận được sự yên lặng và không gian vào những lúc như thế, để tránh sự hiểu nhầm và hoang mang không cần thiết. Những người đến từ sao kim nên tra cứu từ điển diễn đạt của người sao hỏa và người sao kim. Ngôi nhà lúc nào cũng lộn xộn, không ai lắng nghe em nói cả, không việc nào có hiệu quả. Anh không yêu em một chút nào, chúng ta lúc nào cũng bận rộn, em muốn lãng mạn hơn. Người đàn ông sẽ trả lời điều đó không đúng. Chúng ta vừa mới đi tuần trước, anh chắc chắn mọi người đều quan tâm đến em. Thật là buồn cười, em không muốn giúp anh. Nếu không thích công việc đó, em hãy bỏ nó đi. Chỉ thỉnh thoảng mới lộn xộn thôi, thì anh đang nghe đây. Em muốn nói đó là lỗi của anh, tất nhiên là có chứ. Nếu không tại sao anh lại ở đây? Thứ sáu chúng ta cũng nghỉ ngơi đấy chứ, ý em là anh không lãng mạn à? Bạn có thể thấy đàn ông rất dễ hiểu nhầm khi chỉ hiểu theo nghĩa đen. Với anh ta, lời nói chỉ là một phương tiện để biểu đạt thực tế và thông tin. Câu trả lời của người đàn ông sẽ gây ra một cuộc cãi vã. Ngôn ngữ không rõ ràng là vấn đề lớn nhất trong một mối quan hệ. Lời người phụ nữ hay phàn nàn nhất là không ai lắng nghe tôi cả. Thậm chí lời phàn nàn này cũng bị hiểu sai hoặc không hiểu. Lời người phụ nữ hay phàn nàn nhất là không ai lắng nghe tôi cả. Thậm chí lời phàn nàn này cũng bị hiểu sai hoặc không hiểu. Nghĩa đen của câu nói này dẫn đến việc anh sẽ tranh cãi với vợ. Không có sự giúp đỡ này, phụ nữ dễ hiểu sai những biểu hiện ngắn gọn trên. Phụ nữ cần phải biết rằng, khi người đàn ông nói tôi vẫn ổn, đó là một sự thuật lại ngắn gọn của điều mà anh ấy thực sự muốn nói đến. Tôi vẫn ổn, bởi vì tôi có thể xử lý việc này một mình. Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Làm ơn giúp tôi bằng cách lo lắng gì về tôi. Hãy tin rằng tự bản thân tôi có thể giải quyết được mọi việc. Không có sự giải thích này. Khi anh ta rối loạn và nói rằng tôi vẫn ổn, cô ấy cảm thấy có vẻ như anh ấy đang phủ nhận cảm giác và những vấn đề của mình. Sau đó, cô ấy cố gắng giúp đỡ anh bằng cách hỏi những câu hỏi hoặc là nói về cái mà cô ấy đoán. Cô ấy không biết rằng anh ấy đang nói một ngôn ngữ ngắn gọn. Dưới đây là trích dẫn từ điển diễn đạt của họ. Từ điển diễn đạt của người sao hỏa và người sao kim tôi vẫn ổn dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là tôi vẫn ổn. tôi có thể giải quyết rắc rối của tôi. Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào, cảm ơn. Không có sự giải thích này, khi anh ấy nói tôi vẫn ổn, cô ấy có thể nghe thành tôi không rắc rối gì cả, bởi vì tôi không quan tâm, hoặc cô ấy có đánh thành tôi không sẵn lòng chia sẻ cảm giác rối ren của tôi với em. Tôi không tin em ở đó là vì tôi. Tôi vẫn khỏe, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là tôi vẫn khỏe, bởi vì tôi có thể giải quyết rắc rối hoặc vấn đề của tôi một cách thành công. Tôi không cần sự giúp đỡ nào cả. Nếu tôi cần tôi sẽ hỏi. Không có sự giải thích này. Khi anh ấy nói tôi vẫn khỏe, cô ấy có thể nghe thành tôi không quan tâm đến chuyện gì xảy ra. Với tôi vấn đề này không quan trọng. Thậm chí nếu nó gây khó chịu cho em, tôi cũng không quan tâm. Không có gì cả, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim nghĩa là không có điều gì đang gây buồn bực tôi cả, điều mà tôi không thể giải quyết một mình. Làm ơn đừng hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào về nó. Không có sự giải thích này. Khi anh ấy nói không có điều gì đang làm tôi buồn bực cả, cô ấy có thể nghe thành tôi không biết điều gì đang làm tôi buồn bực. Tôi cần em hỏi tôi những câu hỏi để giúp tôi tìm xem điều gì đang xảy ra. Tại điểm này cô ấy chuyển sang làm anh ấy tức giận do hỏi những câu hỏi khi anh ấy thực sự muốn được ở một mình. Tất cả đều ổn, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim nghĩa là đây là một vấn đề, nhưng em không đáng trách, tự bản thân tôi có thể giải quyết được, nếu như em đừng cản trở tôi, bởi hỏi nhiều câu hỏi, hoặc đưa ra nhiều gợi ý, hãy làm như nó chưa hề xảy ra và chính tôi có thể giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả hơn. Không có sự giải thích này, khi anh ấy nói tất cả đều ổn, cô ấy có thể nghe thành cứ cho là đúng như thế. Không có gì cần thay đổi cả, em có thể tức giận tôi và tôi có thể tức giận với em, hoặc cô ấy nghe thành vào lúc này tất cả đều ổn. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là lỗi lầm của em có thể làm điều đó một lần thôi, nhưng đừng có làm lại lần nữa, và lần khác. Không có chuyện gì lớn cả, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim nghĩa là nó không phải là chuyện gì lớn lao, bởi vì tôi có thể làm mọi việc. Làm ơn đừng nói về vấn đề này, hoặc nói về vấn đề này nhiều hơn, điều đó sẽ làm cho tôi càng thêm rối ren. Tôi nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Giải quyết vấn đề này làm tôi thấy hạnh phúc. Không có sự giải thích này. Khi anh ấy nói không có chuyện gì lớn cả, cô ấy có thể nghe thành em đang làm cho mọi chuyện phức tạp thêm. Điều gì liên quan đến em không quan trọng. Đừng phản ứng quá mãnh liệt so với mức cần thiết. Đó không phải là vấn đề, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là tôi không có chuyện gì để phải làm hoặc là giải quyết. Đưa món quà này tới em là niềm yêu thích của tôi. Không có sự giải thích này. Khi anh ấy nói đó không phải là vấn đề, cô ấy có thể nghe thành đây không phải là một vấn đề. Tại sao em lại biến nó thành một vấn đề và hỏi sự giúp đỡ? Sau đó, cô ấy giải thích một cách nhầm lẫn với anh ấy tại sao nó là một vấn đề. Việc sử dụng từ điển diễn đạt của người sao Kim và người sao Hỏa có thể giúp cho phụ nữ hiểu được đàn ông thực sự muốn nói cái gì khi họ nói những câu ngắn gọn. Đôi khi điều mà anh ấy thực sự muốn nói thì cô ấy lại nghe thành nghĩa đối ngược lại. Đàn ông làm gì khi ở trong cái hang của anh ta trong những cuộc hội thảo chuyên đề của tôi? Khi tôi giải thích về cái hang và con rồng, phụ nữ muốn biết làm thế nào họ có thể rút ngắn được khoảng thời gian đàn ông ở trong những cái hang của họ. Ở điểm này tôi yêu cầu đàn ông cho câu trả lời, và nói chung họ nói rằng phụ nữ càng cố gắng làm cho họ nói, hoặc đi ra ngoài bao nhiêu, thì càng mất nhiều thời gian hơn. Một câu trả lời chung khác của đàn ông là thật khó để ra khỏi cái hang khi mà tôi cảm thấy người bạn đời của tôi không tán thành thời gian tôi ở trong đó. Nếu bạn muốn làm cho anh ấy cảm thấy là sai lầm khi vào trong cái hang của mình, kết quả bạn lại đẩy anh ấy lùi vào cái hang đó, thậm chí ngay cả khi anh ấy đã muốn đi ra. Khi một người đàn ông đi vào trong cái hang của mình, thường là khi anh ta bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố gắng để giải quyết vấn đề một mình. Để đưa cho anh ta sự giúp đỡ theo cách mà phụ nữ muốn thì sẽ có hiệu quả ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đỡ anh ấy khi anh ấy vào trong hang. Dành cho anh ấy sự giúp đỡ này cũng là rút ngắn được thời gian anh ấy cần được ở một mình. Làm thế nào giúp đỡ một người đàn ông khi anh ta đang ở trong hang một? Hãy tán thành nhu cầu rút vào hang của anh ấy. 2. Đừng cố gắng giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp. 3. Đừng cố gắng đỡ anh ấy lên bằng cách hỏi nhiều câu hỏi về cảm giác của anh ấy. 4. Đừng ngồi ở gần cửa cái hang và chờ đến khi anh ấy đi ra. 5. Đừng lo lắng về anh ấy hoặc cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy. 6. Hãy làm một vài việc gì đó mà làm cho bạn vui. Nếu bạn cần nói, hãy viết cho anh ấy một bức thư để cho anh ấy đọc khi anh ấy ra ngoài. Và nếu bạn cần được nâng đỡ, hãy nói với một người bạn. Đừng biến anh ấy thành nguồn trợ giúp duy nhất cho sự thỏa mãn của bạn. Một người đàn ông muốn người yêu tin tưởng rằng anh ta có thể giải quyết được vấn đề đang làm anh ta lo lắng. Được tin tưởng rằng anh ta có thể tự giải quyết được vấn đề của mình là rất quan trọng cho danh dự, niềm tự hào và lòng tự trọng của anh ta. Không lo lắng về anh ấy là sự khó khăn cho người phụ nữ. Lo lắng cho những người khác là cách phụ nữ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Nó là cách thể hiện tình yêu. Đối với một người phụ nữ thì vui vẻ khi người cô ấy yêu thương đang buồn phiền thì dường như là không đúng. Một cách chắc chắn là anh ấy không muốn cô ấy vui bởi vì anh ấy đang buồn phiền, nhưng anh ấy lại muốn cô ấy được vui vẻ. Anh ấy muốn cô ấy được vui vẻ để anh ấy có ít vấn đề hơn để lo lắng. Thêm vào đó, anh ấy muốn cô ấy được vui vẻ bởi vì nó giúp cho anh ấy cảm thấy được cô ấy yêu. Khi một người phụ nữ vui vẻ và không lo lắng gì, anh ấy sẽ muốn ra ngoài hang dễ dàng hơn. Thật lạ lùng, đàn ông thể hiện tình yêu của họ bằng cách không lo lắng. Một người đàn ông hỏi làm sao tôi có thể lo lắng về ai đó mà tôi ngưỡng mộ và tin tưởng. Đàn ông nói chung thường giúp đỡ người khác bằng cách nói những câu như đừng lo lắng, bạn có thể giải quyết được mà, hoặc đó là vấn đề của họ, không phải là của bạn, hoặc tôi chắc chắn rằng nó sẽ hiểu ra. Đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không lo lắng hoặc giảm thiểu hóa những rắc rối của họ. Tôi phải mất nhiều năm để hiểu rằng vợ tôi thực sự muốn tôi lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đang rối loạn. Không có sự nhận thức về những nhu cầu khác nhau của chúng tôi, tôi sẽ giảm đến mức tối thiểu tầm quan trọng các vấn đề của cô ấy. Điều này chỉ làm cho cô ấy càng thêm rối loạn. Khi một người đàn ông vào trong cái hang của mình, nói chung anh ta đang cố gắng để giải quyết một vấn đề. Nếu người bạn đời của anh ta vui vẻ và không đòi hỏi lúc này, anh ta sẽ có ít vấn đề phải giải quyết hơn trước khi anh ta ra ngoài. Biết được điều này, cô ấy sẽ vui vẻ và cũng đưa lại cho anh ta nhiều sức mạnh hơn để xử lý vấn đề của anh ấy trong khi ở trong hang. Bất cứ điều gì làm tiêu khiển cô ấy hoặc giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn sẽ là sự giúp đỡ đối với anh ấy. Dưới đây là một vài ví dụ. Đọc một cuốn sách gọi điện tán gẫu với bạn gái, nghe nhạc cầu nguyện hoặc suy ngẫm đi massage, đi dạo, nghe những băng về sự tự hoàn thiện bản thân, làm bọt cho nước tắm, viết nhật ký, làm vườn, đi mua sắm thể dục, quan tâm tới một vài thứ mà bản thân thích thú, xem một phương pháp điều trị tự đãi mình những đồ ăn ngon, xem TV hoặc video. Những người sao hỏa cũng khuyên rằng những người sao kim nên làm một vài việc thích thú. Thật khó tưởng tượng ra niềm vui khi một người bạn đang đau đớn, nhưng những người sao kim đã tìm được cách. Những lần người yêu của họ đi vào trong hang, họ sẽ đi mua sắm hoặc ra ngoài du ngoạn với ai đó. Những người sao kim yêu thích việc mua sắm. Vợ của tôi, Bonnie, đôi khi cũng sử dụng kỹ năng này. Khi cô ấy nhìn thấy tôi đi vào cái hang của tôi thì cô ấy đi mua sắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn phải xin lỗi về con người sao hỏa trong tôi. Khi cô ấy có thể chăm sóc được cho bản thân, tôi cảm thấy yên tâm để quan tâm đến chính mình và đi vào trong hang. Cô ấy tin tưởng rằng tôi sẽ quay lại và càng yêu cô ấy hơn. Cô ấy biết rằng khi tôi đi vào hang thì đó không phải là lúc để nói chuyện. Khi tôi bắt đầu thể hiện những dấu hiệu quan tâm tới cô ấy nhận ra rằng tôi đang ra khỏi cái hang, và sau đó là lúc để nói chuyện. Đôi khi cô ấy ngẫu nhiên nói rằng, khi nào anh cảm thấy thích nói chuyện, Em muốn chúng ta dành ra một lúc nào đó. Anh hãy cho em biết đó là khi nào, được chứ? Theo cách này, cô ấy có thể kiểm tra được mạch nước mà không có sự đề cao hoặc sự đòi hỏi. Làm thế nào để truyền đạt được sự giúp đỡ tới một người sao hỏa, thậm chí ngay cả khi họ ở ngoài hang? Đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu. Họ cần cải thiện bản thân. Có thể hoàn thành mọi việc không có sự giúp đỡ của người khác là niềm tự hào của họ. Trong khi đó, thì đối với một người phụ nữ, khi ai đó giúp đỡ cô ấy và có một mối quan hệ mang tính hỗ trợ là niềm tự hào của cô ấy. Một người đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi một người phụ nữ truyền đạt trong cách nói: "Tôi tin tưởng anh có thể giải quyết được mọi việc trừ khi anh yêu cầu sự giúp đỡ một cách trực tiếp." Học cách giúp đỡ đàn ông theo cách này có thể lúc đầu rất khó. Nhiều phụ nữ cảm thấy rằng cách duy nhất họ có thể nhận được cái mà họ cần trong mối quan hệ là phê phán người đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu. Nếu không có tấm gương của một người mẹ biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ từ một người đàn ông, phụ nữ sẽ không thể khuyến khích một người đàn ông đưa ra sự giúp đỡ nhiều hơn bằng cách hỏi xin sự giúp đỡ một cách trực tiếp, không có lời phạt lên, hay đưa ra lời khuyên. Thêm vào đó, nếu anh ấy cư xử với một phong cách cô ấy không thích, cô có thể nói với anh ấy một cách trực tiếp và đơn giản rằng cô ấy không thích lối cư xử của anh ấy, mà không cần phải đưa ra sự suy xét rằng anh ấy sai hay tồi tệ. Làm thế nào để phê bình hay khuyên nhủ một người đàn ông? Nếu không có sự hiểu biết này, thì người phụ nữ sẽ làm cho người đàn ông đang dần rời xa cô ấy với những lời chỉ trích và lời khuyên nhủ không được yêu cầu. Nhiều người phụ nữ cảm thấy không có khả năng nhận những điều họ cần và muốn ở một người đàn ông. Nancy đã bị thất bại trong các mối quan hệ của cô. Cô đã nói: "Tôi không hiểu làm thế nào để tiếp cận một người đàn ông với sự phê bình và khuyên nhủ. Nếu như phong cách của anh ấy rất xấu, hoặc anh ấy ăn mặc thực sự tồi tệ, thì sao? Nếu anh ấy là một anh chàng đáng yêu, nhưng bạn thấy lối cư xử của anh ấy với mọi người làm cho anh ấy trông như một tên ngốc và điều đó gây cho anh ấy những rắc rối trong mối quan hệ với những người khác, thì sao? Tôi nên làm gì? Không thành vấn đề là tôi nói với anh ấy như thế nào. Anh ấy trở nên tức giận, hoặc đề phòng, hoặc lờ tôi đi." Câu trả lời chắc chắn là cô ấy không nên đưa ra sự phê phán hoặc lời khuyên trừ khi anh ấy hỏi. Thay vào đó, cô ấy nên cố gắng dành cho anh ấy sự chấp nhận đầy thương yêu. Đây là thứ anh ấy cần chứ không phải là giảng giải. Khi anh ấy cảm thấy sự chấp nhận của cô, anh sẽ bắt đầu hỏi cô ấy nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu anh ấy hiểu được sự đòi hỏi của cô, anh ấy sẽ thay đổi. Anh ta nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu là mình có nghe nếu nhắc lại được điều mà cô ấy nói. Nhưng câu nói đó lại mang ý nghĩa là: "Em cảm thấy anh chưa hiểu cái em định nói, hoặc anh không quan tâm đến việc em cảm thấy thế nào. Anh sẽ cho em thấy là anh quan tâm đến điều em nói chứ." Nếu người đàn ông thực sự hiểu ý nghĩa lời phàn nàn đó, thì anh ta có thể trả lời nhẹ nhàng hơn. Khi tranh cãi, nói chung là đàn ông và phụ nữ không hiểu nhau. Những lúc như thế, điều quan trọng là phải hiểu ý mà người kia muốn nghe. Bởi vì đàn ông không hiểu cách bộc lộ cảm xúc của phụ nữ hoàn toàn khác với nam giới, nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này gây ra tranh cãi. Người sao hỏa cổ xưa đã học cách tránh được những tranh cãi này bằng cách hiểu đúng ý người phụ nữ. Bất cứ khi nào nghe thấy bị than phiền, họ đều tham khảo cuốn Venusian Martian Phrase Dictionary, từ điển thành ngữ sao kim, sao hỏa, để hiểu đúng ý nghĩa của nó. Phụ nữ sao kim nói phần này đưa ra những trích dẫn phong phú từ quyển sách đã bị thất lạc trên. Mỗi lời phàn nàn trong 10 lời trên đều được dịch nghĩa để người đàn ông có thể hiểu mục đích ý nghĩa thực sự của nó. Mỗi sự chú dẫn bao hàm cả lời gợi ý, cả cách trả lời mà người phụ nữ muốn nghe. Anh không yêu cầu lời khuyên hay sự gợi ý. Đặc biệt trong một mối quan hệ thân thiết, đàn ông cần cảm thấy rất an toàn trước khi họ tiết lộ cho ai biết điều gì và hỏi sự giúp đỡ. thêm vào việc kiên nhẫn tin tưởng đối phương và chờ đợi sự phát triển và thay đổi. Nếu một người phụ nữ không nhận được cái cô ấy cần và muốn, cô có thể và sẽ chia sẻ cảm giác của mình và sẽ đưa ra những đòi hỏi, nhưng nhắc lại là không được đưa ra lời khuyên hay lời phê bình. Đây là một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự quan tâm và sự sáng tạo. Đây là bốn gợi ý có thể thực hiện được. 1. Một người phụ nữ có thể nói với một người đàn ông rằng cô ấy không thích cách mà anh ấy mặc đồ, không đưa ra với anh ấy một bài thuyết trình về mặc như thế nào. Cô ấy có thể nói một cách ngẫu nhiên, khi anh ấy đang mặc đồ em không thích chiếc áo anh đang mặc, tối nay anh sẽ mặc chiếc áo khác chứ. Nếu câu bình luận đó làm anh ấy bực mình, thì sau đó cô S tôn trọng sự nhạy cảm của anh ấy và xin lỗi. Cô ấy có thể nói em xin lỗi, em nói thế không có ý là bảo anh nên mặc như thế nào. 2. Nếu như anh ấy và những người đàn ông khác nhạy cảm, thì cô ấy sau đó có thể cố gắng nói về vấn đề đó một lần khác. Cô ấy có thể nói hãy nhớ rằng anh đã mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng với chiếc quần âu xanh. Em không thích sự kết hợp đó. Anh sẽ thử mặc nó với chiếc quần âu xám được chứ. 3. Cô ấy có thể hỏi trực tiếp anh có thể cùng em đi mua sắm một ngày được không? Em rất vui để chọn cho anh một bộ phù hợp. Nếu anh ấy không đồng ý, sau đó cô ấy có thể chắc chắn rằng anh ấy không muốn bất cứ sự chăm sóc nào thêm nữa. Nếu anh ấy đồng ý, hãy đảm bảo đừng đưa ra quá nhiều lời khuyên. Hãy nhớ lấy sự nhạy cảm của anh ấy. 4. Cô ấy có thể nói có một vài điều em muốn nói, nhưng em không biết nói như thế nào. Tạm dừng. Em không muốn làm anh tức giận, nhưng em cũng thực sự muốn nói về điều đó. Anh sẽ lắng nghe và sau đó gợi ý cho em cách nói tốt hơn được không? Những sự giúp đỡ này tránh cho anh ấy những cú sốc, và sau đó anh ấy hiểu ra một cách vui vẻ rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ khác. Nếu cô ấy không thích phong cách của anh ấy và chỉ có mình họ với nhau, cô ấy có thể nói, không kèm ánh nhìn không ủng hộ, anh sẽ dùng đến đồ mạ bạc của anh chứ, hoặc anh sẽ uống bằng chiếc ly của anh chứ. Tuy nhiên nếu các bạn đang đứng trước những người khác, thì không nói gì và thậm chí là không thể hiện gì là một sự thông minh. Vào một ngày khác, bạn có thể nói, anh sẽ dùng đồ mạ bạc của anh khi chúng ta dùng bữa trước những đứa trẻ chứ, hoặc khi anh ăn bằng tay. Em không thích điều đó. Em khó chịu với những điều nhỏ nhặt này. Khi chúng ta dùng bữa, anh sẽ sử dụng đồ mạ bạc của anh được không? Nếu anh ấy cư xử làm bạn ngượng ngùng, hãy chờ tới khi không có ai khác xung quanh các bạn. Sau đó, hãy chia sẻ cảm giác của bạn. Đừng nói với anh ấy rằng anh ấy nên cư xử như thế nào, hoặc anh ấy đã sai. Thay vì chia sẻ cảm giác thực bằng một cách ngắn gọn và chứa đựng tình yêu, bạn có thể nói vào buổi tối khác trong bữa tiệc, em không thích anh quá ồn ào, khi em ở đó, anh sẽ cố gắng điềm đạm hơn được không? Đơn giản là bạn hãy xin lỗi anh ấy vì lời phê phán đó. Nghệ thuật về sự phản ứng tiêu cực và xin sự giúp đỡ này được đề cập một cách tỉ mỉ trong chương 9 và 12. Thêm vào đó, những cơ hội tốt nhất cho những cuộc hội thoại này được tìm hiểu trong chương tiếp theo. Khi một người đàn ông không cần sự giúp đỡ, một người đàn ông có thể bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi một người phụ nữ cố gắng an ủi anh và giúp anh giải quyết vấn đề. Anh ấy cảm thấy như thể là cô ấy không tin tưởng tự anh có thể giải quyết được vấn đề của mình. Anh ấy có thể cảm thấy bị kiểm soát như thể là cô ấy đang đối xử với anh giống như một đứa trẻ. Hoặc anh ấy có thể cảm thấy cô ấy muốn thay đổi anh. Điều này không có nghĩa rằng anh ấy không cần một tình yêu mang sự hài lòng. Phụ nữ cần hiểu rằng họ đang nâng đỡ anh khi họ từ chối việc đưa ra những lời khuyên không được yêu cầu giải quyết vấn đề của anh ta. Anh ấy cần sự giúp đỡ mang sự yêu thương của cô khác với cách cô ấy thường nghĩ. Ngừng can thiệp đúng lúc với một người đàn ông hoặc cố gắng cải tiến anh là cách để nâng anh dậy. Chỉ đưa ra những lời khuyên nâng đỡ anh ấy nếu anh ấy trực tiếp hỏi nó. Một người đàn ông tìm kiếm lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được điều mà anh có thể làm được một mình. Nếu anh ấy nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc nhận được quá sớm, anh ấy sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được. Theo bản năng, đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không đưa ra lời khuyên hay sự giúp đỡ trừ khi được gợi ý và hỏi một cách cụ thể. Đối mặt với những vấn đề này, một người đàn ông biết rằng đầu tiên anh ta phải có một không gian riêng, và sau đó, nếu anh ấy cần sự giúp đỡ, anh ấy có thể hỏi mà không đánh mất đi sự dẻo dai, sức mạnh và lòng tự trọng của anh ta. Để đưa ra sự giúp đỡ cho một người đàn ông sai thời điểm có thể rất dễ dàng gây ra sự xúc phạm. Một người đàn ông cắt thịt gà trong lễ tạ ơn, và đối phương của anh ta tiếp tục đưa ra những lời khuyên về các cái gì và các như thế nào. Anh ta cảm thấy không được tin tưởng. Anh sẽ phản đối cô và quyết định làm theo cách riêng của anh. Ngược lại, nếu một người đàn ông đưa ra sự giúp đỡ cô ấy trong việc cắt con gà như thế nào, thì cô ấy cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi một người phụ nữ gợi ý chồng mình theo cách của những chuyên gia, anh ấy có thể tức giận. Tôi nhớ một người phụ nữ hỏi tôi tại sao chồng của cô ấy lại tức giận với cô ấy. Cô ấy giải thích với tôi rằng trước khi ân ái, cô ấy có hỏi anh liệu rằng anh đã xem lại những điều đáng chú ý trong cuốn băng hướng dẫn về bí mật của sự ân ái do tôi làm chưa. Cô ấy không nhận ra điều này là một sự xúc phạm cơ bản đối với anh ấy. Mặc dù anh ấy đánh giá cao những băng đó, anh ấy không muốn cô ấy bảo anh phải làm gì qua việc nhắc nhở anh ấy làm theo những lời khuyên của tôi. Anh ấy muốn cô hãy tin rằng anh ấy biết làm gì. Trong khi đàn ông muốn được tin tưởng, thì phụ nữ lại muốn được chia sẻ. Khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ chuyện gì thế, em yêu, với vẻ mặt quan tâm, cô ấy cảm thấy thoải mái với sự quan tâm của anh ta. Khi một người phụ nữ cũng quan tâm và chia sẻ theo cách như thế với một người đàn ông có chuyện gì thế, anh yêu, anh có thể cảm thấy bị xúc phạm hay bị cự tuyệt. Anh ấy cảm thấy như thể là cô ấy không tin anh có thể tự giải quyết được mọi việc. Thật là khó cho một người đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ấy ghét bị thương hại. Một người phụ nữ có thể nói em rất xin lỗi vì đã gây tổn thương anh. Anh ấy sẽ nói chuyện đó không có gì và bỏ qua sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng cô ấy lại yêu thích được nghe anh ấy nói rằng anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Sau đó cô ấy cảm thấy anh ấy thực sự quan tâm. Đàn ông cần tìm ra cách thể hiện sự quan tâm trong khi phụ nữ cần tìm ra cách thể hiện sự tin tưởng. Thật là khó cho một người đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ấy ghét bị thương hại. Quan tâm quá nhiều là sự ngột ngạt. Khi tôi mới kết hôn với Bonnie, buổi tối trước khi tôi rời thị trấn để dạy tại một buổi hội thảo cuối tuần, cô ấy hỏi tôi là tôi thức dậy lúc mấy giờ. Sau đó cô ấy hỏi mấy giờ thì máy bay của tôi cất cánh. Sau đó cô tính toán và nhắc nhở tôi rằng tôi đã không có đủ thời gian để kịp chuyến bay của tôi. Mỗi lần cô ấy nghĩ cô ấy đang giúp đỡ tôi thì tôi lại không cảm thấy điều đó. Tôi cảm thấy tức giận. Tôi đã đi vòng quanh thế giới 14 năm để dạy các khóa học và tôi chưa bao giờ lỡ máy bay. Vào buổi sáng hôm sau, trước khi tôi đi, cô ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi như anh đã có vé chưa? Anh mang ví tiền chưa? Anh có đủ tiền chứ? Anh đã sắp hành lý xong chưa? Anh có biết anh sẽ ở đâu không? Cô ấy nghĩ cô ấy đang yêu tôi, nhưng tôi cảm thấy không được tin tưởng và bực mình. Cuối cùng tôi để cô ấy biết rằng tôi tán thành ý định đáng yêu của cô ấy, nhưng tôi không thích sự chăm sóc theo cách này. Tôi chia sẻ với cô ấy rằng nếu cô ấy muốn chăm sóc tôi, cách thức mà tôi muốn được quan tâm là yêu thương và tin tưởng một cách không điều kiện. Tôi nói nếu anh lỡ máy bay, đừng nói với anh rằng em đã nói thế mà. Hãy tin rằng anh sẽ ghi nhớ bài học này và sắp xếp hợp lý. Nếu anh quên bàn chải hay dao cạo, hãy để anh giải quyết. Đừng nói với anh về điều đó khi anh gọi điện. Nhận thức rõ về điều tôi muốn thay vì điều mà cô ấy muốn, vợ tôi sẽ dễ dàng thành công trong việc giúp đỡ tôi. Một câu chuyện thành công một lần, trên một chuyến đi tới Thụy Điển để dạy trong buổi hội thảo về các mối quan hệ, tôi đã gọi về California từ New York để báo cho Bonnie rằng tôi quên hộ chiếu ở nhà. Cô ấy đã phản ứng theo cách thật đẹp và yêu thương. Cô ấy đã không giáo huấn tôi về tinh thần trách nhiệm. Thay vào đó, cô ấy đã cười và nói: "Ôi, lạy Chúa, John, sao anh lại liều lĩnh như thế chứ? Bây giờ anh sẽ làm gì?" Tôi bảo cô ấy chuyển phát nhanh hộ chiếu của tôi tới lãnh sự quán Thụy Điển và vấn đề sẽ được giải quyết. Cô ấy sẵn lòng đồng ý với tôi. Chưa bao giờ cô ấy chịu thua tôi về việc thuyết giáo cho tôi về việc chuẩn bị trừ lần này. Thậm chí cô ấy đã tự hào vì tôi đã tìm được giải pháp cho vấn đề. Thực hiện những thay đổi nhỏ một ngày nọ, tôi nhận thấy rằng mỗi khi con tôi yêu cầu tôi làm điều gì, tôi luôn luôn nói không vấn đề gì. Vấn đề là cách tôi nói rằng tôi rất vui để làm điều đó. Một ngày con gái riêng Julie của tôi đã hỏi, tại sao bố luôn nói câu không vấn đề gì? Tôi thực sự chẳng hiểu trả lời nó thế nào cho đúng. Sau một lát tôi nhận ra rằng, đó là một trong những thói quen thâm căn cố đế của người sao hỏa. Với nhận thức mới này, tôi bắt đầu nói bố sẽ rất vui để làm điều đó. Sự diễn đạt này thể hiện ngụ ý của tôi và chắc chắn đứa con gái sao kim của tôi sẽ cảm thấy được yêu thương hơn. Ví dụ minh họa này rất quan trọng trong việc làm giàu thêm mối quan hệ. Một vài thay đổi nhỏ không chết ai cả. Đây là bí mật của sự thành công cho người sao hỏa và người sao kim. Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình, nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để có tác động qua lại. Họ đã học được rằng các mối quan hệ có thể có hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài sự diễn đạt đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu thêm mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta cần phải làm một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn nói chung đòi hỏi chúng ta áp đặt rằng ai là người đúng. Điều này không tốt, mang đến sự đảm bảo khi anh ấy vào trong cái hang là một sự thay đổi nhỏ. Điều mà đàn ông có thể làm mà không thay đổi bản chất của anh ta. Để thay đổi, anh ta phải nhận ra rằng phụ nữ thực sự cần làm một vài sự bảo đảm, đặc biệt là nếu họ đang lo lắng. Nếu một người đàn ông không hiểu sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà, anh ta sẽ không thể hiểu được tại sao sự yên lặng đột ngột của anh ta lại là nguyên nhân dẫn đến sự lo lắng như thế. Bằng cách đưa ra sự bảo đảm, anh ấy có thể giải quyết được tình huống này. Mặt khác, nếu anh ấy không biết họ khác nhau như thế nào, sau đó lại thấy cô ấy rối loạn vì khuynh hướng đi vào trong hang của mình, anh ấy có thể từ bỏ khuynh hướng đó để cố gắng thỏa mãn cô. Đây là một nhầm lẫn lớn. Nếu anh ấy từ bỏ cái hang và phủ nhận bản chất tự nhiên của mình, anh ấy sẽ trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm quá mức, phòng thủ, yếu đuối, thụ động hoặc tồi tệ. Và để làm những vấn đề còn tồi tệ hơn nữa, anh ấy thậm chí không biết tại sao anh trở nên khó chịu. Khi một người phụ nữ rối loạn bởi việc anh ấy đi vào trong hang, thay vì rời bỏ cái hang, người đàn ông có thể làm một vài thay đổi nhỏ và vấn đề có thể dịu đi. Anh không cần phải phủ nhận những nhu cầu thực sự của anh hoặc từ bỏ bản chất đàn ông trong anh. Làm thế nào truyền đạt được sự giúp đỡ tới một người sao kim như chúng ta đã thảo luận? Khi một người đàn ông vào trong hang và trở nên yên lặng là anh ấy đang nói, tôi cần thời gian để suy nghĩ, làm ơn đừng nói gì với tôi sẽ quay lại. Anh ấy không nhận ra rằng người phụ nữ có thể nghe thành tôi không yêu em, tôi không thể đứng đây để lắng nghe em, tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa. Để phản ứng lại thông điệp này và để đưa cho cô thông điệp đúng, anh ấy có thể học cách nói bốn từ kỳ diệu. Anh sẽ quay lại. Khi một người đàn ông căng thẳng, người phụ nữ sẽ đánh giá cao. Nếu anh ấy nói to, anh cần thời gian để suy nghĩ về việc này, anh sẽ quay lại, hoặc anh cần ở một mình, anh sẽ quay lại. Bạn thấy đấy, khi phụ nữ sao kim cảm thấy bực bội khó chịu, cô không trực tiếp nói ra điều này. Bởi vì trên sao kim tất cả mọi người đều biết rằng trong ngôn ngữ ấy ngụ ý một đòi hỏi nào đó. Trong mỗi cách dịch, yêu cầu bị che giấu này sẽ được hé lộ. Nếu người đàn ông biết lắng nghe phụ nữ, thì anh ta có thể nhận ra ngụ ý đòi hỏi của cô và tìm cách trả lời phù hợp. Do đó người phụ nữ sẽ cảm thấy được lắng nghe và yêu thương. Từ điển thành ngữ sao kim, sao hỏa chúng ta chưa bao giờ đi chơi được dịch sang cho người đàn ông hiểu phụ nữ muốn nói em muốn chúng ta đi chơi và cùng làm điều gì đó. Chúng ta nên có thời gian vui vẻ và em rất muốn ở bên anh. Anh nghĩ gì về điều này? Anh sẽ mời em ăn tối chứ? Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi. Nếu không có sự chú giải này, người đàn ông có thể sẽ hiểu là anh không làm việc này. Thật là đáng thất vọng khi anh trở nên như vậy. Chúng ta chưa bao giờ làm gì cùng nhau, bởi vì anh lười biếng, không lãng mạn và thật là nhàm chán. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến tôi, nên được hiểu là hôm nay, em cảm thấy không được ai quan tâm, cũng không được đánh giá đúng mức. Em thấy như không ai nhìn thấy mình. Tất nhiên em biết có một vài người thấy em, nhưng họ dường như chẳng quan tâm gì đến em cả. Thật đáng kinh ngạc là chỉ vài từ đơn giản anh sẽ quay lại làm, nên một sự khác biệt hoàn toàn như thế. Phụ nữ rất tán thành sự bảo đảm này. Khi người đàn ông hiểu được điều này quan trọng với phụ nữ như thế nào, anh ấy có thể ghi nhớ để đưa ra sự bảo đảm này. Nếu một phụ nữ cảm thấy bị cha hoặc mẹ mình bỏ rơi, hoặc nếu mẹ cô ấy đã bị cha cô từ bỏ, thì cô ấy, đứa trẻ, sẽ nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi còn hơn thế. Vì lý do này, người ta không bao giờ nên đánh giá cô ấy khi cô có nhu cầu bảo đảm này. Tương tự, một người đàn ông sẽ không nên bị đánh giá khi có nhu cầu về cái hang. Người ta không bao giờ nên đánh giá một phụ nữ khi cô có nhu cầu được bảo đảm. Tương tự, một người đàn ông sẽ không nên bị đánh giá khi có nhu cầu về cái hang. Khi một phụ nữ ít bị tổn thương bởi những gì đã qua, và nếu cô ấy hiểu được nhu cầu ở trong hang của người đàn ông, thì nhu cầu được bảo đảm của cô ấy cũng sẽ ít hơn. Tôi nhớ đã làm điều này trong một hội thảo, và một phụ nữ hỏi tôi quá nhạy cảm với sự yên lặng của chồng tôi. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cha tôi từ bỏ. Thậm chí ngay cả khi ly dị, họ vẫn làm điều đó một cách đầy yêu thương. Sau đó cô ấy cười. Cô ấy nhận rằng cô ấy đã bị lừa bịp như thế nào. Sau đó cô ấy bắt đầu khóc. Tất nhiên là mẹ cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi. Tất nhiên là cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi. Bố mẹ cô ấy đã ly dị, giống như bố mẹ của cô ấy. Cô ấy cũng phủ nhận cảm giác tổn thương của họ. Trong một thời đại mà sự ly hôn đã quá thông thường, điều quan trọng hơn trước đây là đàn ông cần nhạy cảm để đưa ra sự bảo đảm. Khi đàn ông có thể giúp đỡ phụ nữ bằng những thay đổi nhỏ, phụ nữ cần làm tương tự. Làm thế nào để truyền đạt mà không có lời khiển trách? Một người đàn ông thường cảm thấy bị phê bình chỉ trích bởi cảm xúc của phụ nữ, đặc biệt là khi cô ấy đang rối loạn và nói về các vấn đề, bởi vì anh ấy không hiểu rằng chúng ta khác nhau như thế nào. Anh ấy không sẵn sàng cộng tác với nhu cầu nói về tất cả cảm xúc của cô ấy. Anh ấy giả định một cách sai lầm là cô ấy đang nói với anh ấy về cảm giác của mình, vì cô ấy nghĩ anh ta phải chịu trách nhiệm hoặc đáng bị khiển trách, bởi vì cô ấy đang rối loạn và cô ấy nói với anh ấy. Anh ấy cho rằng cô ấy thất vọng vì mình. Khi cô ấy phàn nàn, anh ấy nghe như sự khiển trách. Nhiều đàn ông không hiểu người sao kim cần được chia sẻ cảm giác rối loạn này với người mà cô ấy yêu. Với sự thực hành và nhận thức về sự khác nhau của chúng ta, phụ nữ có thể học cách làm thế nào để thể hiện cảm giác của họ mà không đưa ra những lời nói kiểu như trách móc, để làm cho một người đàn ông an tâm rằng anh ta không bị trách móc. Khi một người phụ nữ thể hiện cảm xúc, cô có thể dừng lại sau một vài phút chia sẻ và nói với anh rằng cô đánh giá cao việc lắng nghe của anh nhiều như thế nào. Cô ấy có thể nói một vài câu bình luận dưới đây. Sao em vui sướng vì em có thể nói ra được vấn đề này? Sao cảm giác thật vui khi nói về điều này? Sao em cảm thấy khuây khỏa vì có thể nói về điều này? Nó làm em cảm thấy tốt hơn nhiều. Sao ô? Nói ra được điều gì đó bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới khác hoàn toàn. Trong tâm trạng tương tự, khi cô ấy diễn tả vấn đề của cô ấy, cô ấy có thể giúp anh ấy bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm để làm cho cuộc sống của cô dễ chịu hơn và thỏa mãn hơn. Ví dụ như nếu cô ấy phàn nàn về công việc, thỉnh thoảng cô ấy có thể đề cập rằng thật là tuyệt khi có anh trong cuộc đời. Cô ấy vui mừng khi về nhà. Nếu cô ấy phàn nàn về ngôi nhà, thì nên cảm ơn anh ấy vì đã sửa hàng rào. Hoặc nếu cô ấy phàn nàn về tình hình tài chính, thì nên tỏ lòng đánh giá cao việc anh ấy đã làm việc thật chăm chỉ. Hoặc nếu cô ấy phàn nàn về con cái, cô ấy có thể nói rằng cô ấy rất sung sướng vì có sự giúp đỡ của anh. Chia sẻ trách nhiệm. Sự giao tiếp tốt đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía. Một người đàn ông cần phải nhớ rằng phàn nàn về vấn đề nào đó không có nghĩa là khiển trách, và khi một người phụ nữ phàn nàn, nói chung là cô ấy đang giải thoát sự thất vọng của chính mình bằng cách nói về chúng. Một người phụ nữ có thể khiến anh ấy biết rằng mặc dù cô đang phàn nàn, nhưng cô cũng đánh giá cao anh. Ví dụ, vợ tôi vừa mới bước vào và hỏi tôi về tình hình chương viết này. Tôi nói, anh đã gần hoàn thành. Ngày hôm nay của em thế nào? Cô ấy nói, ôi, có quá nhiều việc phải làm. Chúng ta hiếm khi có thời gian bên nhau. Trước đây tôi sẽ trở nên đề phòng và sau đó nhắc nhở cô ấy về tất cả thời gian chúng tôi đã ở bên nhau. Hoặc tôi sẽ nói với cô ấy sự quan trọng như thế nào để đáp ứng hạng cuối cùng của tôi. Điều này sẽ chỉ tạo thêm sự căng thẳng. Bây giờ tôi đã nhận thức được sự khác nhau của chúng tôi. Tôi hiểu cô ấy đang tìm kiếm sự chắc chắn và thông hiểu, chứ không phải sự biện hộ hay phàn nàn. Tôi nói, em nói đúng, chúng ta thực sự bận rộn. Hãy ngồi vào lòng anh, hãy để anh ôm em nào. Thật là một ngày dài. Sau đó cô ấy nói, anh thực sự cảm thấy tốt chứ? Điều này là sự đánh giá cao mà tôi cần để có thể dành thời gian nhiều hơn cho cô ấy. Sau đó cô ấy bắt đầu phàn nàn về ngày hôm đó và cô ấy mệt mỏi như thế nào. Sau vài phút, cô ấy dừng lại. Sau đó tôi tình nguyện trông con để cho cô ấy ngủ thiếp đi. Vì vậy cô ấy có thể thư giãn và điềm tĩnh trước bữa tối. Cô ấy nói, thật à, anh sẽ trông con ở nhà sao? Điều đó thật là tuyệt. Cảm ơn anh. Một lần nữa cô ấy mang đến cho tôi sự đánh giá cao và sự chấp nhận mà tôi cần để cảm thấy mình là một đối tác thành công. Thậm chí khi cô ấy mệt mỏi và kiệt sức, phụ nữ không nghĩ đến việc đánh giá cao, bởi vì họ cho rằng một người đàn ông biết cô ấy đánh giá cao anh ta nhiều như thế nào. Anh ấy không biết. Khi cô ấy nói về các vấn đề, anh ấy cần được đảm bảo rằng anh ấy vẫn được cô ấy yêu và đánh giá cao. Những người đàn ông thường cảm thấy tức giận cho đến khi họ giải quyết xong các vấn đề bằng cách đánh giá cao anh ta. Một phụ nữ có thể giúp anh ấy nhận ra rằng anh ấy chỉ cần lắng nghe thôi cũng là giúp đỡ cô ấy rồi. Người phụ nữ không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình, thậm chí thay đổi mình để phù hợp với đối phương. Mặc dù vậy, cô ấy cần thiết phải thể hiện chúng trong một cách nào đó để không làm anh ta cảm thấy bị công kích, bị buộc tội, hoặc bị chê trách. Một số thay đổi nhỏ có thể tạo nên một sự khác nhau lớn. Bốn từ đầy ma lực để khích lệ đàn ông đó là: anh không có lỗi. Khi người phụ nữ đang bộc lộ những cảm xúc bối rối của mình, cô ta có thể ủng hộ người đàn ông bằng cách thỉnh thoảng hãy dừng lại để khích lệ anh ta. Em thật sự biết ơn sự lắng nghe của anh. Và nếu những lời này nghe có vẻ như em coi đó là lỗi của anh, thì không phải như vậy. Đó không phải là những gì em nghĩ. Anh không có lỗi. Người phụ nữ có thể nhạy cảm biết được cảm giác của người nghe. Cô ta có thể hiểu được tại sao, mặc dù anh ta rất quan tâm, nhưng anh ta cảm thấy thất vọng khi nghe quá nhiều vấn đề rắc rối. Vào một ngày nọ, chị gái tôi gọi tôi và kể về một trải nghiệm khó khăn mà chị ấy đã vượt qua. Khi nghe, tôi cố ghi nhớ rằng, để ủng hộ chị tôi đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào, bởi vì đơn giản chị chỉ cần ai đó để chia sẻ. Sau 10 phút lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào như ô, ừ và thật thế à, chị tôi nói tốt rồi, cảm ơn em, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thật là dễ dàng hơn nhiều để nghe chị. Bởi vì tôi biết chị không chỉ trích tôi, mà chỉ trách một ai đó. Tôi thấy khó khăn hơn nhiều khi vợ tôi không hạnh phúc. Bởi vì, tôi dễ dàng cảm thấy bị chê trách. Tuy nhiên khi vợ tôi khích lệ tôi lắng nghe bằng cách đánh giá cao tôi, thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Để trở thành một người lắng nghe tốt, phải làm gì khi bạn cảm thấy bị phê phán cam đoan với một người đàn ông đó không phải là lỗi của anh ta, hoặc rằng anh ta không đáng bị chê trách chỉ có hiệu quả nếu cô ta thực sự không chê trách, không phản đối, hoặc chỉ trích anh ta. Nếu cô ấy muốn công kích anh ta, cô ta nên chia sẻ những cảm xúc của mình với ai đó. Cô ta nên chờ cho đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh ta. Cô ta nên chia sẻ những cảm giác bực bội với ai đó mà cô không buồn phiền. Người đó có thể sẽ đưa ra những lời động viên mà cô cần. Sau đó khi cô ta cảm thấy thương yêu và tha thứ hơn, có thể cô sẽ thành công trong việc tiếp cận anh ta để chia sẻ những tình cảm của mình. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về việc làm thế nào để trao đổi những cảm giác khó khăn. Làm thế nào để lắng nghe mà không phê phán người đàn ông thường phê phán phụ nữ khi cô ấy phê phán mà không biết rõ là mình đang nói gì. Điều này rất có hại cho mối quan hệ bởi vì nó có thể ngăn cản sự giao tiếp. Hãy tưởng tượng rằng, người phụ nữ nói, tất cả những gì chúng ta từng làm là công việc, công việc, công việc. Chúng ta không có bất kỳ thú vui nào ngoài công việc. Anh quá nghiêm túc. Người đàn ông sẽ dễ dàng cảm thấy rằng cô ta đang chê trách mình. Nếu anh ta cảm thấy bị phê phán, tôi giả định rằng anh ta không nên trách lại và nói, anh có cảm giác như em đang chỉ trích anh. Thay vào đó, tôi gợi ý nói thật là khó để nghe em nói. Anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói việc chúng ta không có bất kỳ thú vui nào hoàn toàn là lỗi của anh không? Hoặc anh ta có thể nói, thật là thất vọng khi nghe em nói rằng anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói rằng chính vì lỗi của anh mà chúng mình không có tí vui thú nào không? Ngoài ra để cải thiện mối quan hệ, có thể anh ta sẽ bỏ qua sự vô lý của cô ta. Anh ta có thể nói, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, rằng chúng ta làm việc quá nhiều. Đó là sự thật sao? Hoặc anh ta có thể nói, khi em nói chúng ta không có bất kỳ thú vui nào và rằng anh quá nghiêm túc, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, đúng không? Tất cả những sự đáp lại này là đầy tôn trọng và cho cô ta một cơ hội để rút lại bất kỳ sự chỉ trích nào mà anh ta có thể cảm nhận được. Khi cô ta nói, ô, không, em không nói tất cả là lỗi của anh, anh ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở một mức độ nào đó. Một cách tiếp cận khác mà tôi nhận thấy hữu hiệu nhất là hãy nhớ rằng, cô ta luôn có lý do để buồn phiền, rằng một, khi cô ta đã thoát khỏi nó, cô ta cảm thấy tốt hơn. Sự nhận thức này cho phép tôi thư giãn và ghi nhớ rằng, nếu tôi có thể nghe mà không tự nhận lỗi về mình, rồi khi cô ấy có nhu cầu để giải thích, cô ấy sẽ đánh giá cao tôi và thậm chí, nếu cô ấy đang trách mắng tôi, cô ấy sẽ không tiếp tục nữa. Nghệ thuật của sự lắng nghe khi đàn ông học cách lắng nghe và cảm nhận được chính xác những cảm xúc của người phụ nữ. Sự giao tiếp trở nên dễ dàng hơn giống như với bất kỳ ngành nghệ thuật nào. Nghệ thuật lắng nghe cũng đòi hỏi phải thực hành. Mỗi ngày khi tôi về nhà, tôi thường tìm bằng được vợ tôi, Bonnie, và hỏi về ngày hôm đó của cô ấy. Theo cách này thì tôi đang thực hành nghệ thuật lắng nghe. Nếu cô ấy buồn phiền hoặc có một ngày căng thẳng, đầu tiên tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy đang nói là tôi cũng phải chịu trách nhiệm ở một mức nào đó, và vì thế mà đáng chê trách. Thách thức lớn nhất đối với tôi là tôi không tự suy diễn và vơ lấy vào mình. Và để không hiểu lầm cô ấy, tôi thường làm điều này bằng cách nhắc nhở mình rằng chúng tôi nói bằng những ngôn ngữ khác nhau. Khi tôi tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy, tôi phát hiện ra rằng có nhiều chuyện khác đã làm cô ấy buồn phiền. Dần dần tôi bắt đầu hiểu rằng tôi không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về nỗi buồn của cô ấy. Sau đó khi cô ấy bắt đầu đánh giá cao sự lắng nghe của tôi, thậm chí nếu tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự bực bội của cô ấy, thì cô ấy vẫn trở nên rất biết ơn, tin yêu và hài lòng hơn. Mặc dù thực hành lắng nghe là một kỹ năng quan trọng, nhưng có những ngày, người đàn ông quá nhạy cảm hoặc quá căng thẳng để hiểu được những gì cô ấy nói. Những lần như vậy, anh ta không nên cố gắng để lắng nghe. Thay vào đó, anh ta có thể nói, đây không phải là thời điểm tốt cho anh, hãy nói chuyện sau nhé. Đôi khi người đàn ông không ý thức được rằng, anh ta không thể lắng nghe cho đến khi cô ta bắt đầu nói chuyện. Nếu anh ta tỏ ra tức giận trong khi lắng nghe, anh ta không nên cố tiếp tục nữa, vì anh ta sẽ càng cảm thấy chán nản hơn. Điều đó không tốt lành cho cả anh ta lẫn cô ta. Thay vào đó, hãy nói một cách đầy tôn trọng là anh thật sự muốn nghe những gì em đang nói. Em thất vọng khi anh cứ luôn luôn bận rộn. Em thật sự hiểu anh đã làm việc vất vả như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng em cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ rằng anh coi công việc còn quan trọng hơn em. Anh có thể ôm em trong vòng tay và nói cho em nghe em đặc biệt đối với anh thế nào không? Nếu không có sự diễn giải này, thì khi người phụ nữ nói như vậy, người đàn ông có thể hiểu sai như sau. Em thật bất hạnh, em không có được sự quan tâm mà em mong muốn trong khi anh lại là người được cho là người rất yêu em. Anh phải tự thấy xấu hổ chứ. Anh thật là không tốt. Em chưa bao giờ tản lờ anh đi như vậy. Em mệt, em không thể làm gì cả sẽ được dịch cho người đàn ông sao Hỏa hiểu là hôm nay em đã phải lao động quá vất vả. Em cần nghỉ ngơi thực sự trước khi có thể làm thêm bất cứ điều gì. Em thật may mắn có người chồng biết thông cảm. Anh có thể ôm em trong vòng tay và làm em yên lòng rằng em đã làm một việc tốt và em xứng đáng được nghỉ ngơi. Không có lời chú giải này. Khi người phụ nữ nói vậy, người đàn ông sẽ hiểu nhầm. Em phải làm tất cả mọi thứ trong khi anh không làm gì cả. Anh nên làm nhiều hơn. Em không thể tự làm tất cả mọi việc. Nhưng ngay bây giờ thì thật là khó cho anh. Anh nghĩ, anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì em vừa nói. Bonnie và tôi đã học được cách để giao tiếp với nhau. Đó là tôn trọng những gì khác nhau giữa chúng tôi và hiểu những nhu cầu khác nhau của mỗi người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi đã chứng kiến sự biến đổi như thế của hàng nghìn đôi và các cá nhân. Những mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi sự giao tiếp phản ánh sự sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng những sự khác nhau vốn có của con người. Khi sự hiểu lầm tăng lên, thì hãy nhớ rằng, chúng ta nói bằng những ngôn ngữ khác nhau. Cần phải có thời gian để giải thích những gì đối phương thật sự nghĩ và muốn nói. Điều này chắc chắn phải thực hành và nó đáng với công sức của bạn. Em cảm thấy thật thất vọng. Em muốn một người đàn ông thực sự. Lựa chọn anh thật là một sai lầm lớn. Em muốn quên đi tất cả mọi thứ có nghĩa là em muốn anh hiểu rằng em yêu công việc và cuộc sống biết bao. Nhưng hôm nay em bị chôn vùi. Em thích làm một cái gì đó cho riêng mình trước khi lại mang lấy trách nhiệm. Anh sẽ hỏi em có chuyện gì xảy ra với em và lắng nghe em nói với sự cảm thông mà không cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào chứ. Em chỉ muốn anh hiểu áp lực mà em đang cảm thấy. Điều đó sẽ an ủi em rất nhiều. Nó sẽ giúp em thư giãn. Hôm sau em sẽ quay về với những bổn phận của mình. Nếu không có sự giải thích này, người đàn ông có thể hiểu điều đó như sau: em phải làm nhiều đến mức em không muốn làm nó nữa. Em thật bất hạnh khi sống với anh và mối quan hệ của chúng ta. Em muốn một người bạn đời tốt hơn thế. Người đó có thể đem đến cho em cuộc sống thỏa mãn hơn. Anh đang làm một việc thật khủng khiếp. Ngôi nhà lúc nào cũng bừa bãi sẽ được giải thích là hôm nay em muốn nghỉ ngơi. Nhưng nhà bừa bãi quá. Em thấy chán và cần thư giãn. Em hy vọng anh không trông chờ em dọn dẹp tất cả. Anh có đồng ý với em rằng nó thật bừa bãi và sau đó đề nghị giúp em dọn dẹp không? Nếu không có sự chú giải, người đàn ông sẽ hiểu ngôi nhà bừa bãi như thế này là do anh. Em đã làm tất cả những gì có thể để dọn dẹp nó và trước khi em dọn xong anh đã lại bày bừa ra. Anh thật là một kẻ lười biếng bẩn thỉu và em không còn muốn sống với anh chừng nào anh không thay đổi. Dọn dẹp hoặc quét dọn đi, không ai quan tâm đến tôi cả. Có nghĩa người phụ nữ muốn nói em sợ em đang chán anh. Em sợ anh không còn quan tâm đến em nữa. Hôm nay em rất nhạy cảm. Anh có thể quan tâm đặc biệt tới em không? Em rất thích điều đó. Em đã có một ngày vất vả và cảm thấy như không ai muốn nghe những gì em nói. Anh sẽ lắng nghe em nói và hỏi em những câu hỏi thông cảm như, hôm nay có chuyện gì xảy ra với em vậy? Có chuyện gì khác đã xảy ra phải không? Em cảm thấy thế nào? Em muốn gì nào? Em cảm thấy khác như thế nào? Anh cũng chia sẻ với em bằng cách nói những lời nói quan tâm, Tola lưu ý, và làm yên lòng em bằng lời nói như, hãy nói với anh hoặc em biết cái anh định nói, mà hay anh hiểu, hay đơn giản chỉ là lắng nghe. Khi em tạm dừng một lát, hãy đệm những tiếng có thể xoa dịu ồ hùm à, hùm. Chú ý rằng, đàn ông sao hỏa chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh này trước khi tới sao kim. Không có sự chú giải này. Khi nghe nói vậy, người đàn ông sẽ hiểu phụ nữ có ý rằng em luôn quan tâm đến anh, nhưng anh chẳng bao giờ lắng nghe em. Anh ngày càng trở nên một con người nhàm chán. Em muốn một ai đó thú vị và biết quan tâm. Mà anh lại chẳng phải là người đó. Anh làm em thất vọng. Anh thật ích kỷ, thiếu quan tâm và rất tồi. Không làm được việc gì cả có nghĩa là người phụ nữ muốn nói hôm nay em rất thất vọng và em rất vui. Nếu anh có thể chia sẻ với em, nó giúp em thấy tốt hơn. Hôm nay hình như em chả làm được gì cả. Em biết điều đó không đúng, nhưng em cảm thấy mình bị nhấn chìm trong một núi công việc mà đáng lẽ em phải làm. Anh sẽ ôm em trong vòng tay và nói với em rằng em đang làm một việc vĩ đại. Chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn. Nếu không có sự chú thích này, người đàn ông sẽ hiểu nhầm là anh chưa bao giờ làm một cái gì cho ra hồn cả. Em không thể tin tưởng vào anh. Nếu em không nghe anh, em đã không ở trong đống lộn xộn này. Người đàn ông khác chắc chắn sẽ làm tốt, còn anh chỉ làm chúng tồi tệ hơn. Anh không yêu em chút nào nghĩa là cô muốn nói bây giờ em cảm thấy anh không còn yêu em nữa. Em sợ em ngày càng xa cách anh. Em biết anh vẫn yêu em và anh đã làm rất nhiều cho em. Hôm nay em chỉ cảm thấy ít tin cậy hơn. Anh đã cam đoan với em về tình yêu chung thủy của mình và nói với em chỉ ba từ kỳ diệu đó thôi là đủ anh yêu em. Khi anh làm vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn lên rất nhiều. Nếu không có sự giải thích, người đàn ông sẽ hiểu nhầm là em đã dành cho anh những ngày tháng tốt đẹp nhất của đời mình và anh chẳng cho em gì cả. Anh chỉ lợi dụng em mà thôi. Anh thật ích kỷ và lạnh lùng. Anh chỉ làm theo cái mà anh muốn vì bản thân anh và vì bản thân anh mà thôi. Anh không biết quan tâm đến ai khác. Em thật là một kẻ ngốc nghếch khi yêu anh. Bây giờ thì em chẳng có gì cả. Khi người phụ nữ nói, chúng ta lúc nào cũng vội vã, người đàn ông nên hiểu là em thấy rất vội vàng. Em không thích việc lúc nào cũng phải vội vàng. Em ước gì cuộc sống không vội vàng đến thế. Em biết chẳng ai có lôi chôm chuyện này và chắc chắn không phải lỗi của anh. Em biết anh đã cố gắng hết sức để chúng ta tới đó đúng giờ và em thực sự đánh giá cao nỗ lực đó. Hãy thông cảm với em và nói một điều gì đó giống như thật là khó chịu khi thường xuyên phải vội vàng. Anh cũng không thích điều đó. Không có lời chú giải này người đàn ông có thể hiểu. Anh thật vô trách nhiệm. Anh luôn đợi đến phút cuối mới làm mọi việc. Em chưa bao giờ hạnh phúc khi sống với anh. Chúng ta phải thường xuyên vội vàng để khỏi bị muộn.